Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, thứ 627 chương tìm tới cửa đi không một. Hơi nhíu mày, Ngọc Lưu sắc mặt thản nhiên nói, chuyện gì xảy ra, quản gia ngẩng đầu, đối ngoại mặt hô một tiếng, dẫn người vào đến, bốn thị vệ liền tương vẫn ra sức ngọ ngoại một nam một nữ cấp dẫn theo tiến vào. Một cước đề ở hai người chân cong ra, nhượng hai người quỳ gối trong thư phòng, đối mặt với Ngọc Lưu, sau bọn thị vệ liền ra, tương cửa phòng đóng lại, canh giữ ở cửa thư phòng, quản gia chỉ vào nha hoàn đạo, nàng là trong phủ phòng bếp nhóm lửa nha đầu Tiểu Nga. Vừa nàng lặng lẽ từ cửa sau chạy ra ngoài thấy nam nhân này. Trong phủ thị vệ phát hiện không bình thường, liền đi theo. Nghe thấy hai người đối thoại, mới biết này nha đầu chết tiệt chân ngoài dài hơn chân trong. Vậy mà tương tránh thai những dược liệu kia đặt ở chủ tử gối lý, Ngọc Lưu một chút cũng bất kinh. Ngạc, lúc trước quản gia nói chuyện này thời gian, hắn liền biết có người có hai lòng. Bất quá, hắn đảo là không có nghĩ đến, lại là phòng bếp lý nhóm lửa nha đầu. Nàng là thế nào đi vào trong phòng? Ngọc Lưu ánh mắt rơi vào trên thân nam nhân, lạnh giọng hỏi, hắn là ai? Quản gia cũng là nghe thị vệ bẩm báo, căn bản không biết được nam nhân này là ai. Tiến lên nhổ nam nhân trong miệng che khăn tay. Quản gia nghiêm nghị quát, ngươi là ai? Tại sao muốn làm như vậy? Còn không thành thành thật thật nói ra. Miệng tự do, nam nhân khóc giống lưu nước mắt đảo. Thái tử tha mạng a, thái tử tha mạng. Nô tài là bị người sai khiến, đây không phải là nô tài ý tứ, nô tài cũng là bị uy hiếp a, nam nhân chỉ biết cầu xin tha thứ. Ngọc Lưu khẽ nhíu mày, mày gian hiện ra không vui đến, quản gia lại quát, ai nhượng ngươi nói những thứ này, nói, ngươi là ai nhượng ngươi làm như vậy. Nam nhân bị quản gia tiếng hô dọa đến, cố không được nước mắt nước mũi, vội vàng nói. Nô tài Lý Vũ, là Phượng phủ thị vệ, bởi vì nô tài cùng trong phủ nha hoàn pha trộn, bị đại tiểu thư cấp bắt gặp, đại tiểu thư uy hiếp nô tài, nếu như bất thay nàng làm việc liền đem nô tài đánh chết. Nghe thấy Lý Vũ hòa trong phủ nha hoàn pha trộn, bên người bị trói Tiểu Nga sắc mặt dữ tợn, con ngươi trung phụt ra ra âm ngoan ánh mắt, Lý Vũ một run run, tiếp tục nói. Đại tiểu thư không biết theo nào biết nô tài vị hôn thê là ở thái tử phủ người hầu. Để nô tài nghĩ biện pháp đem những thứ ấy tránh thai dược liệu cho Tiểu Nga. Làm cho nàng đặt ở thái tử và thái tử phi gối bên trong. Nô tài thật sự là bị đại tiểu thư bức được a, nói xong lại bắt đầu khóc lóc kể lề. Ngọc Lưu hừ lạnh một tiếng, quản gia vội vàng tương Lý Vũ miệng cấp đổ khởi lai. Ngọc Lưu nghĩ khởi Phượng Thanh liền cảm thấy buồn nôn gắng hết sức. Hắn thật còn chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Cũng khó trách Ngọc Mân muốn nghĩ ra như vậy độc ác phương pháp tương nàng hưu. Mặc dù là cái quan gia thiên kim, thế nhưng hành sự tác phong liên thanh lầu kỹ tử đô thua kém. Bỉ ổi đến cực điểm mơ siêu nghĩ đến người này, so với nuốt hơn 10 con ruồi còn làm cho người ta buồn nôn. Ngọc Lưu sắc mặt âm u, đối quản gia đạo, tương nhân nhốt tại địa lao, quản gia ứng thanh, liền kêu canh giữ ở cửa thị vệ tiến vào, tương hai người lại kéo xuống, khẽ dặn bảo quản gia mấy câu, hai người lần lượt ly khai thư phòng, sao ngày thứ hai sáng sớm, Ngọc Lưu huy Phượng Giao dùng đồ ăn sáng hậu, lại nhìn Phượng Giao uống thuốc, liền nhượng thị vệ áp Tiểu Nga. Hòa cái kia gọi Lý Vũ ra thái tử phủ, chạy thẳng tới Phượng phủ mà đi. Bây giờ chính là hạ triều thời gian, trên đường gặp không ít đại thần trong triều kiều, nhìn thái tử mang theo một đội thị vệ hùng hổ trải qua. Còn áp một nam một nữ, các đại thần tựa hồ bị gợi lên lòng hiếu kỳ, nhao nhao cùng ở thái tử phía sau, trong đó bao gồm bị kéo xem náo nhiệt ngự sử đài. Hết chương.